chỉ nam công lược nữ chính. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai phong quang vừa vặn, Thiên Thanh sau khi tỉnh lại trông thấy Thiên Vân còn đàng hoàng núp ở nơi hẻo lánh, trợn tròn mắt tựa như nai con giống như nhìn nàng chằm chằm, chưa phát giác có chút hổ thẹn. Nàng một đêm này là ngủ ngon, Thiên Vân thế nhưng là bị trói lấy, nhưng nghĩ lại, ai kêu nàng tối hôm qua như vậy không thành thật, thế là trong lòng điểm này hổ thẹn cũng tan thành mây khói. Thiên Vân nhìn nàng rời giường mặc quần áo không để ý tới tự mình, liền vội hừ hừ muốn lăn đến bên người nàng đến. Thiên Thanh tay mắt lanh lẹ, lập tức nhảy xuống giường, còn thuận tay giúp đỡ một thanh, bởi vì quán tính không kịp phanh lại một vị nào đó sâu gióng, không phải vậy nếu là mặt chạm đất, vậy coi như bạch bạch trà đạp Trương Hòa Nhã. Thiên Vân gặp mưu kế không có xính, miệng giống như vểnh lên dầu ấm, vểnh lên lên cao. Thiên Thanh chưa phát giác nở nụ cười, sau đó mở trói cho nàng, thuận tiện cho nàng mặc y phục. Lui phòng một đường hướng nam, may mà TA3N đường Thiên Vân không có náo cái gì yêu thiêu thân. An an phân phân nắm tay của nàng, cũng coi như nhu thuận. Không phải vậy nàng mặc kệ như thế nào cũng muốn xông về đi đem kiện hàng này ném cho Huyền Tâm. Tiến thành chính là ngày cao chiếu, Thiên Thanh thuận ký ức đi đến Lâm phủ trước. Còn chưa gõ cửa liền bị cái lỗ M4 nano gam hài đồng đụng đầy cõi lòng. Hài tử ước chừng 3-4 tuổi khoảng chừng, đi đường còn lảo đảo, 10 phần không chắc chắn. Thiên Thanh thấy là cái hài đồng, liền buông ra Thiên Vân, kéo lại nhào trong âng. Ực nạ hài tử, a à, tốt phiêu nhưỡng nhỏ tiệp tỉ. Tiểu hài TA3N đầu ghim tóc đề trỏm, mặc hồng sam, hai mắt linh động, một bộ cắt tường búp bê cách ăn mặc, quả thực là không sợ người dáng vẻ, còn có hứng thú cùng nàng nói đùa. Thiên Thanh mỉm cười, tiểu hài tử đáng yêu, thịt đô đô, nàng nhéo một cái gương mặt, xúc cảm còn rất tốt. Chờ một chút a, à, tiểu tiểu thư, một cái lão ma ma còng lưng lưng, vượt qua Lâm phủ cao cao môn phái, vội vã đổi kịp tới. Tiểu gia hỏa không quá cao hứng, quay đầu cả giận nói. Ma ma người cũng quá chậm, tiểu tiểu thư chạy nhanh như vậy, cẩn thận té ngã. Lão nô rốt cục đuổi kịp tiểu hài, xác nhận tiểu tiểu thư không việc gì về sau mới ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Hai vị là, chúng ta là Lâm tiểu thư bạn cũ, thỉnh cầu thông truyền một tiếng, liền nói Thiên Thanh tới. Thiên Thanh mặt mày cong cong, nhìn một chút mới cùng nàng đầu gối chỗ hài tử, chắc hẳn đây chính là năm đó Lâm tiểu thư mang hài nhi. Thiên Thanh ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một chút tiểu cô nương mặt mày, vẫn là giống Lâm tiểu thư nhiều chút. Tựa như nàng cùng Thiên Vân đến Lâm phủ vẫn là chuyện ngày hôm qua, chỉ chớp mắt tiểu hài tử đều lớn như vậy. Mà tất nhiên là không chịu yên tâm đi hài tử đặt ở người xa lạ trong tay, ôm lấy tiểu cô nương sau liền để các nàng chờ một lát, Thiên Thanh đứng lên nói tiếng cảm ơn. Trước cửa một đạo bình phong phiến vẫn là chuyện xưa bộ dáng, sơn son đại môn vẫn không có nửa điểm phai màu, đạp vào bàn đá xanh bậc thang, Thiên Thanh sờ lên đồng thau thịt viên môn trục, hơi lạnh rất thích hợp. Thiên Thanh cười cười, tính trẻ con gõ mấy lần. Thiên Vân yên lặng đi theo bên người nàng, dường như sợ tự mình bị mất đồng dạng. Thiên Thanh mặt mày mỉm cười nói với nàng. Hồi lâu chưa từng đến, trong lòng không biết làm sao cao hứng như vậy. Thiên Vân nhìn nàng nét mặt tươi cười như hoa, chỉ nguyện thời gian đứng tại giờ khắc này cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ra đã lâu, Lâm tiểu thư liền nắm tiểu cô nương đi ra. 3 năm không thấy, người cũng nở nang không ít, không giống mang hài tử thời điểm gầy như que củi, giờ phút này cũng có chút phụ người bộ dáng. Nhưng vừa thấy mặt Thiên Thanh liền biết nàng vẫn là ban đầu cái kia nàng, mảy may không thay đổi, Lâm tiểu thư giữ chặt tay của nàng, tính trẻ con cười nói. Còn tưởng rằng sẽ không còn gặp nhau, không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp lại ngươi, đến, mau gọi đạo trưởng. Đằng sau câu nói kia rõ ràng là đối hài tử nói. Tiểu cô nương nhu thuận, mẫu thân để hô người liền ngoan ngoãn hô, trêu đến Thiên Thanh lại nhịn không được đi sờ đầu của nàng. Tiểu hài tử luôn luôn làm cho người ta đáng yêu, tu chân giả thời gian như thời gian qua nhanh, một chút ngàn năm, Lâm tiểu thư nói lời này là không sai, nhưng hết lần này tới lần khác là Thiên Thanh người hiện đại này tuyệt đối 3 năm kham khổ sinh hoạt đã qua đủ, không có điện thoại không có mỹ thực, thời gian ngay cả một điểm ngại lâu. Bị đưa vào phòng. Hai người hồi lâu chưa từng gặp mặt, đương nhiên là có trò chuyện không hết chủ đề, nói một nửa Thiên Thanh mới nhớ tới chuyến này mục đích chủ yếu, nói là muốn đem Thiên Vân tại cái này gửi nuôi một đoạn thời gian. Thiên Thanh trước đó đã nắm Huyền Tâm hỗ trợ chuyển giao thư tín. Nàng ở bên trong cùng sư huynh nói mục đích của chuyến này, nếu là một năm chưa về, coi như nàng chưa từng tồn tại, nhớ kỹ tới đem Thiên Vân mang đi. Sư huynh đối Thiên Vân vẫn là thương yêu, nàng nhìn ra được, để sư huynh cho Thiên Vân tìm kết cục không thể tốt hơn, huống chi, tu tiên giả liên minh, bên trong sư huynh vốn là đối Thiên Vân có hảo cảm, nàng đem nàng giao cho sư huynh tóm lại là yên tâm. Thiên Vân tại Thiên Thanh bên cạnh không có nổi điên, mà là bản phận ngồi tại nàng bên cạnh, trước kia Thiên Vân liền lời nói ít, nàng cũng không phát giác dị dạng, thẳng đến Thiên Thanh nói ra phó thác sự tình sau mới đánh giá đến Thiên Vân đến, có chút tiếc hận. Người thật là tốt làm sao lại ngu dại, nói rất dài dòng, may mà không phải ngu dại đến kịch liệt, chỉ là cùng tiểu nhi không có gì khác biệt. Thiên Tình không muốn giải thích, đành phải sơ lược, người đã đều nói, ta cũng không có từ chối đạo lý. Thiên Vân coi nơi này là nhà cũng được, chỉ là trước kia thấy các ngươi như hình với bóng, vì sao hiện tại lại muốn tách ra. Lâm tiểu thư nhận lời hạ chiếu cố Thiên Vân sự tình, nhưng trong lòng cũng tổn lấy nghi hoặc, 3 năm trước đây nhìn các nàng vẫn là hảo hảo, bây giờ lại có chút khác biệt. Ta có cái cọc sự tình muốn làm, không tiện mang theo nàng. Thiên Tình mắt nhìn Thiên Vân, nàng như cũ an an ổn ổn ngồi tại ghế bành bên TA3N. Yên tĩnh lúc cũng nhìn không ra đến cái gì khác biệt. Thiên Tình nghĩ từ bản thân muốn trà trộn vào Tĩnh Nguyên Cốc kế hoạch, hỏi nói. Còn có thể giúp ta một việc à? Lâm tiểu thư dịu dàng cười một tiếng, chỗ đó còn cần khách khí như vậy. Cha, Thiên Tình lời còn chưa dứt, Lâm tiểu thư trong âm. Ực tiểu đậu đinh dường như lắp đặt radar đã hô lên, người còn chưa tới, bên này đã ồn ào lên. Lâm tiểu thư đứng dậy đối với các nàng lại cười nói. Nên là phu quân ta trở về, tiểu đậu đinh dễ dàng bị giơ lên qua vai cao, miệng bên trong còn một mực la hét còn muốn cao cao, Lâm nữ tế đem tiểu đậu đinh an bài tại TA3N bả vai mình, hoàn toàn nhìn không ra là nguyên lai cái kia lạnh tâm mặt lạnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm tiểu thư cười gọi tiểu đậu đinh xuống tới, một bên oán giận nói. Luôn luôn như thế sủng nàng, sớm muộn muốn lên trời muốn tinh tinh. Nhìn ngươi làm sao cho nàng. Lâm nữ tế đem đậu đinh chậm rãi đưa đến Lâm tiểu thư trong âng. Ực, nói, không sao, chính là muốn mặt trăng cũng cho nàng hái xuống một viên. Lúc này nàng mới có công phu nhìn thấy trong thính đường hai người, kinh ngạc nói. Hai vị là, Lâm tiểu thư bộ dạng phục tùng đối Lâm nữ tế giải thích vài câu. Lâm nữ tế gật gật đầu, biểu thị biết cũng chưa từng có hỏi. Lâm tiểu thư giờ phút này lại nhớ tới trước đó Thiên Thanh muốn mời nàng hỗ trợ, vội hỏi Thiên Thanh là chuyện gì. Thiên Thanh cẩn thận suy tư một chút, chậm rãi nói. Ta chỉ cần một chiếc xe ngựa, tận khả năng trang trí hào hoa xa xỉ. Cách chương.